Dường như bài hát Viên Thuyên rất thích này đã dự báo về số phận của cô ấy. Tuổi xanh đã chìm trong mưa bụi gian nam. Phía trước bàn không có ghế, không có người, nhưng mạng Quy Quy đang mở, có đối mặt, có những lời Tư Dao gửi cho Viên Thuyên cách đây một giờ. Mình đã xé nát nó, bây giờ có lẽ đã ở trên đỉnh một núi rác nào đó, đang ngạo nghễ nhìn xuống. Lại còn đoạn đối thoại giữa Kiều Kiều và Viên Thuyên. Viên Thuyên, Dao Dao không đếm xỉa đến mình, lại còn xé nát bức ảnh mình tặng, hu hu. Kiều Kiều, ai bảo cậu hung với Dao Dao như vậy? Viên Thuyên, ai bảo cậu ấy ương như thế? Thôi được, lần sau gặp sẽ xin lỗi cậu ấy vậy. Kiều Kiều, gặp mặt. Viên Thuyên, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cậu ấy cũng khó tránh khỏi cái chết. Viên Thuyên, cậu ở đây thật à? Không có câu trả lời. Thực ra cô đã có câu trả lời rồi. Cô quay người chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, rồi đứng trong phòng khách, cũng tối ôm như vậy, thở hổn hển. Lúc này cô mới để ý thấy trên quầy bếp ngăn giữa phòng khách và bếp, một lọ hoa tươi đang nở rộ trong bóng đêm. Dục Chu đã nói, từ hôm xảy ra chuyện, anh ấy không đến căn hộ mới này nữa. Đương nhiên, không thể để hoa trong này. Hoa ở đâu ra? Cô hơi choáng váng, căng mắt nhìn ra chăm chú hồi lâu vào bóng tối. Có phần mệt mỏi, nhưng cô vẫn thấy lờ mờ một bóng đen mảnh khảnh đang chậm chậm đi quanh phòng khách. Viên Thuyên, là cậu à? Lòng mong muốn được giao lưu với người bạn đã chết bị ức chế bởi từng cơn sợ hãi nối tiếp nhau. Tư Dao đứng đờ người, đầu trống rỗng. Phải làm gì đó, Tư Dao bật nắp di động, bắt đầu tra số của Phương Tuấn. Màn hình của máy phát ra ánh sáng lờ mờ, vòng tròn di chuyển của bóng đen nhỏ dần. Lúc ấy Tư Dao mới phát hiện ra mình đang đứng giữa tâm phòng. Bóng đen càng tiến đến gần cô hơn. Viên Thuyên! Đột nhiên tiếng bước chân ở hành lang vang lên. Tư Dao giật mình vội xông ra, nhưng cánh cửa lại bị đẩy vào rất mạnh, xích nữa đập vào người cô. Tư Dao, anh đây mà! Tiếng Phương Tuấn gọi. Tư Dao thở phào. Lúc đấy cô mới nhớ ra chưa gọi được cho Phương Tuấn. May mà anh đã nhanh chóng quay về. Nhờ có ánh đèn pin, phòng khách sáng hơn nhiều. Tư Dao nhìn bệ bếp, những bông hoa tươi trong lọ vẫn nở, không biết là vì ai. Phương Tuấn hỏi, sao em lại đứng chờ trong cảnh tối lửa tắt đèn như thế này? Nói rồi đưa tay bật công tắc điện, mới biết automat đã bị ngắt. Sao anh Tuấn quay lại nhanh thế? Tư Dao hơi ngờ ngợ, xong lại thấy câu hỏi mình hơi kỳ quặc. Anh ta về kịp thời, cô nên vui mừng cảm kích mới phải. Có người chỉ vì chuyện vặt mà làm nhộn cả lên. Một đôi vợ chồng trẻ ở khu nhà Thiên Xứng, ngày nào cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu say sưa, rồi hát karaoke. Hôm nay cũng thế, chỉ là một chuyện gây ra tiếng ồn. Không biết ai gọi điện đến, anh phải đứng dưới quát họ khản cả cổ mới yên. Phương Tuấn chiếu đèn pin khắp xung quanh rồi thở dài. Đồ đạc trong nhà này đều phủ vải kín cả. Chắc Dục Chu đã lâu rồi không đến. Em biết đấy, sau khi vợ chưa cưới chết, chú ấy không thể sống ở đây. Anh nghĩ căn hộ này sớm muộn gì cũng phải bán mà thôi. Tư Dao gật đầu hỏi, anh có thấy lọ hoa tươi trên bệ bếp không? Đương nhiên, Phương Tuấn đáp. Chợt nghĩ lại cảm thấy không ổn, anh nhìn kỹ hơn rồi từ từ há hốc mồm. Viên Thuyên, thì ra cậu chưa hề ra đi, Kiều Kiều vẫn không buông tha mình. Hai cậu còn lần lửa không đi, có phải do sự khăng khăng sai lầm của mình hôm đó ở Tân Thường Cốc không? Nhưng lúc ấy chẳng phải cậu cũng một mình, một mực ủng hộ mình là gì? Tại sao bây giờ lại không chịu tha thứ cho mình? Tư Dao cảm thấy cách nghĩ này thật buồn cười, từ sống thành chết. Lẽ nào chưa đủ để thay đổi cách nghĩ của một người? Sao có thể trách Viên Thuyên được? Chẳng lẽ cậu thật sự tin cái chết của mình ứng với lời nguyện của ông già bí hiểm đó hay sao? Một người tinh tế, cực kỳ thông minh như cậu mà cũng tin vào tình cảnh của người khác sẽ là hết sức hoang đường. Đối thoại và gửi tin nhắn cho người chết, thậm chí đang truy tìm dấu vết tồn tại của họ đấy thôi.